Hùng Thiên Đại Lục, chương 90, về Thiên Vân Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Đong càng lắc lại càng đầy, Chi Kỳ tương phùng mấy thở say. Bữa tiệc đoàn viên vừa mới gặp, tình ta tung cánh mặt sức bay. Ngày hôm sau nữa, Lạc Tinh lập tức đi về Thiên Cơ Thành. Khi tới Thiên Cơ Thành, thì đã bắt được liên lạc với Lạc Dương. Lúc tới nơi thì hai nàng đang ăn, nè ăn lén không mời phu quân gì hết. Hừ, chàng đó mải mê trêu hoa ghẹo nguyệt có để ý chúng ta đâu mà mời. Không có nha, ta thề đó. Ai mà tin, lời thề gió bay thôi. Hồ Ngải Vi cũng cười nói. Thật mà, ta đang bận túi bụi, thời gian đâu mà ghẹo ai. Lạc Tinh vỗ ngực nói, dù sao nếu mình không ghẹo ai mà người ta ghẹo mình thì cô tính nha. Được rồi, chuyện Thanh Nguyệt chàng biết chứ. Ta vừa về Việt Quốc tìm các nàng, nên đã nghe Mỹ tỷ nói rồi. Thanh Nguyệt cũng đồng ý, nên chúng ta cũng không phản đối, dù sao nghe lời Ngải Vi tỷ nói, Thiên Nguyệt Thành là thế lực lớn, không phải Việt Quốc chống lại được. Nên Thanh Nguyệt đi cũng tốt, có tương lai, sau này chúng ta cũng có chỗ dựa. Nếu nàng ta đồng ý cũng thôi, nhưng nếu không đồng ý, dù yếu nhưng ta cũng tìm cách cứu nàng về. Trong lòng ta các nàng quan trọng như nhau, lần này ta còn 3 ngày ở lại với các nàng, sau đó Lạc Dương nàng theo ta vào Thiên Vân Môn nhé. Không, nàng giận ta à, ta không có hái hoa ngắt bướm gì đâu mà. Hừ, ai thèm giận, dù sao chàng làm vua mà ai cản nổi chàng. Nhưng ta đổi ý rồi, Lạc Dương chua mỏ nó. Nè, trong Thiên Vân Môn điều kiện tốt lắm, vào đó tốt cho năng lực nàng. Không phải, nói cho Hùng Vương chàng biết, bổn nương nương đã được một vị trong Thiên Vân Môn nhìn chúng, nên năm tới sẽ đường đường chính chính vào Thiên Vân Môn, không thèm làm chức nha hoàn không có tương lai. Nè nàng nở bỏ phu quân một mình, không sợ ta kiếm bà năm, bà sáu à, không thèm. Ngải Vi, nàng thì sao? Sao không vào cùng ta? Nàng vào đó mới có cơ hội đạt mệnh môn kỳ. Thật sự thiếp có cố xử, không thể tiến vào Thiên Vân Môn hình như ân oán các đời trước. Tuy nhiên sau này có thời gian dài thiếp sẽ kể, thật ra thiếp cũng không rõ lắm đâu. Được rồi, hiện tại yêu thú hoành hành nhiều, Lạc Dương nàng ở lại 1 năm cũng tốt. Giúp thủ vững quốc gia. Ta sẽ để đại hoàng ở lại phụ giúp nàng. Thôi, ta có Tiểu Bạch rồi. Chàng lo chàng đi, dù gì Thiên Vân Môn cũng không dễ sống. Được rồi, vậy nàng cho Tiểu Bạch thứ này. Lạc Tinh lấy ra một quy nguyên quả. Còn nó sẽ giúp Tiểu Bạch tấn cấp ngũ giai à. Mới vừa rồi Lạc Tinh cũng cấp đại hoàng 1 viên quy nguyên quả nữa, hy vọng nó sẽ đạt lục giai. Dù sao đại hoàng nuốt liên tục thịt yêu thú lục giai, nên đã sắp tấn cấp. Thôi lâu rồi chúng ta mới sum họp, ta có mang vài món ngon. Lạc Tinh lấy ra tổ yến trưng, chim tử yến nướng. 3 người ăn say mê, Lạc Dương kén ăn cũng khen không dứt miệng, 3 người hơn tháng mới gặp nhau nên nhiều việc để nói. Không khí đoàn viên thật ấm áp và an bình, bỏ qua hết những lo âu của cuộc sống. Tiệc sắp tàn, rượu đã vơi, chỉ có tình đầy tim. Tối đến Lạc Tinh muốn ngủ chung cùng 2 nàng, thử cảm giác hồng phúc tề thuyên. Nhất Long Song Phượng, nhưng bị Lạc Dương đá bay khỏi phòng khi vừa đề nghị. Sau đó Ngải Vi cũng về phòng mình ngủ, hết cách, dù sao làm chồng phải thương cho đồng, không thể vào bên này bỏ bên kia, Lạc Tinh biến ra một phân thân nữa, rồi phân biệt vào cả 2 phòng. Tiễn biệt thăng tân hôn, hành động thay lời nói, hôm sau 3 người đi xung quanh, ngắm cảnh Thiên Hạ Thành. Nơi này là thành lớn nên nhiều thứ để xem cũng như mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do Lạc Tinh đang được tứ trưởng lão thưởng thức nên Ngải Vi mới có quyền được ra vào Thiên Hạ Thành. Vì thế nàng cũng hay vào thành tìm mua vật phẩm quý hiếm về Việt Quốc bán đấu giá và ngược lại mang một số đặc sản về Thiên Hạ Thành bán. Thấm thoát 3 ngày đã hết, trước khi đi, Lạc Tinh gửi 2 nàng một số ngân long ngư. Tổ yến, tự yến làm đồ ăn, Lạc Tinh sau đó cho Lạc Dương 1 vạn tự yến sống làm bảo tiêu. Dù sao nàng cũng có Lạc Hoàng nhẫn có thể khiến tự yến sống tốt. Riêng Ngải Vi, Lạc Tinh muốn nhường đại hoàng cho nàng nhưng sống chết nàng không nhận. Lạc Tinh đành đưa nàng 5 con phi cầm tứ giai. Khi vào tới Thiên Vân Môn, Lạc Tinh về Thất Sơn trước. Lúc này mọi người đã về đủ. Ha ha, siêu đầu bếp chúng ta trêu hoa ghẹo nguyệt giờ mới về à? Ai nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt, ta chỉ về thăm 4 bà vợ 7 nàng hầu thôi. Mọi người đầy đủ rồi thì theo ta đi lãnh ngọc tháng này. Mọi người hưng phấn dù sao có ngọc mới có thể mua những thứ mình cần. Khi lãnh linh ngọc xong. Cả nhóm bắt đầu cùng nhau đi về, khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Tuy nhiên lần này không bị ai ngăn cản giữa đường. Ha ha, ta tưởng lần này bị một đám người bắt chẹt nữa chứ. Tốt rồi mọi người về phòng tu luyện hay làm gì làm. 10 ngày sau tập hợp nhận nhiệm vụ, thêm 1 thông tin nữa là mọi người cố gắng rèn luyện. Theo ta được biết mỗi 3 năm, sẽ tổ chức một buổi thi đấu, ai được 10 hạng đầu sẽ được vào nội môn. Ôm, thật ư? Thế nội môn là được chọn sư phụ có thể hướng dẫn một số võ kỹ đặc biệt. Cũng như nồng độ linh khí cao hơn ở nơi này gấp đôi. Nhất là có nhiều đồng môn mạnh mẽ, có thể nhờ trợ giúp săn bắt yêu thú cao giai để thăng lên mệnh môn kỳ. Ai cũng xôn xao bàn tán. Đương nhiên, vậy còn bao lâu? 15 tháng, Mỹ Lệ Chân nói, trời, hơn một năm, lúc đó ta có thể thăng lên mệnh môn kỳ từ lâu. Tiểu Minh bật ngửa, dễ thế ngươi thì thăng cấp ta xem. Ta nói ngươi biết mỗi năm, Thiên Vân Môn đều thu đệ tử mấy lần, nhưng mỗi 15 năm số người vào nội môn cũng 150 người. Tỷ lệ 1:300 đó, Đoạn Minh ra vẻ hiểu biết, nhất là thi đấu sẽ có xếp hạng, hạng cao thì đãi ngộ cũng cao, dù không vào nội môn nhưng hạng 11 cũng được 9.000 linh ngọc mỗi tháng đó. Hạng trước 100 thì cũng được 2.000 linh ngọc, mọi người nên cố gắng đi. Ôm, thế thôi ta đi luyện tập, Lê Hiệu, Vệ Trường cười nói rồi nhanh chóng đi. Hai người này thuộc trường phái luyện tập cuồng nhiệt, Lạc Tinh cũng kiếm cớ chuồn đi, dù sao Lạc Tinh cũng cần thời gian nhiều để học Lạc Lôi trận. Mình còn nhiều ràng buộc, nhất là vợ mình bị người ta đem đi mà mình không thể đi tìm. Cảm giác này cũng khá bất lực, phải biến thành động lực luyện tập, chà, không biết nàng ta có bị người khác dụ dỗ không đây. Thực ra mang tiếng là vợ mình, nhưng Thanh Nguyệt chưa từng có quan hệ vợ chồng với Lạc Tinh. Cũng may, ca đây xuất sắc khó tìm, chắc không đến nỗi Thanh Nguyệt bị người khác lừa gạt. 3 ngày sau, Lạc Tinh quay vào Yên Tử Sơn ban đêm thu thập tử yến. Ban ngày thì luyện Lạc Lôi kiếm, mục đích Lạc Tinh là kết hợp Lạc Lôi kiếm và Tinh Hoa Lưỡng Nghi kiếm. Muốn kết hợp thì trước mắt phải học đại thành Lạc Lôi kiếm. Phân thân xuất hiện nào? Năm quan nguyên kỳ sơ giai của Lạc Tinh xuất hiện, ha ha, năm anh em siêu nhân đây, mỗi người tập một kiểu một thức. Lạc Lôi kiếm, chỉ có ngũ thức, tên thức cũng đơn giản đến bất ngờ. Thức thứ nhất, Nhất Lôi Sơ Hiện, thức thứ hai, Nhị Đoạn Lạc Lôi, thức thứ ba, Tứ Đoạn Lạc Lôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thức thứ tư, Bát Đoạn Lạc Lôi, thức thứ năm, Vạn Lôi Tề Phát, thực tế 4 thức đầu chỉ là một, chủ yếu phân ra khả năng phân nhánh và mượn lực để tốc độ ra đòn nhanh. Thức thứ năm mới là mạnh nhất, có thể dùng linh lực mô phỏng sức mạnh của lôi. Tuy nhiên hình như cả người sáng tạo ra võ kỹ này cũng chưa hoàn thiện nên Vạn Lôi Tề Phát tên nghe hay nhưng đơn giản là tần số dung. Dùng kiếm chém đi không phải mà một nhát mà là nhiều nhát trong phạm vi chưa tới 1 mm, dẫn đến linh lực trùng điệp. Sức mạnh tăng đột biến, tuy nhiên, chỉ đạt 100 kiếm trong 1/1000 giây, nên Vạn Kiếm Tề Phát chỉ là mơ ước của người sáng chế ra Lạc Lôi kiếm. Chính vậy mà Lạc Lôi kiếm có 5 thức mà chỉ đạt tứ tinh thay gì ngũ tinh. Mặc kệ, dù sao học Lạc Lôi kiếm vì muốn ứng dụng tăng lực đánh lẫn tốc độ khi chuyển hướng của kiếm chiêu. Quan trọng Lạc Tinh không phải hệ lôi, không bột khó gột nên hồ. Tạm thời bỏ qua chiêu thức thứ 5, mà chuyện mỗi phân thân học một thức cũng là Lạc Tinh tùy hứng. Vì bản thân không biết thức đầu thì sao học thức thứ 2? Không biết thức thứ 2 sao học thức thứ 3? Tuy nhiên, nếu 5 người cùng học một chiêu thức thì sẽ dẫn đến tìm hiểu trùng lấp với nhau. Không tác dụng nhiều, nên Lạc Tinh thi hành chính sách ngược lại. 5 người cùng học, sau đó bản thể Lạc Tinh có trách nhiệm hấp thu lại, dù sao trong thức thứ 2 chứa nguyên lý thức thứ nhất. Thức thứ 3 chứa nguyên lý thức thứ 2. Sau nhiều ngày suy luận, nghiền ngẫm, và 7 ngày Lạc Tinh dùng phân thân cùng học. Coi như đã đạt được tới tứ đoạn Lạc Lôi, đồng thời có thể kết hợp 5 phân thân cùng thực hiện tiểu ngũ hành trận, uy lực hơn xa tiểu ngũ hành trận khác nhiều. Dù sao cùng là phân thân của mình thì tâm linh tương thông, không hề có sai lệch trong suy nghĩ, nên đạt tới hoàn mỹ 100%. Chỉ tiếc phân thân này khi chiến đấu trong trận pháp thì linh lực giảm theo cấp số nhân, nên kéo dài chừng 1 phút là tiêu hao sạch sẽ. Lần này Lạc Tinh càn quét tử yến đã thành thói quen, thu thập được hơn 3 vạn tử yến. Tiếc là đại hoàng tử khi ăn vào quy nguyên quả thì chưa đạt tới lục giai. Vẫn trong giai đoạn tiến hóa. Lần trước cả cơ thể con kình ngư lục giai, Lạc Tinh cũng mang ra cho đại hoàng ăn, để cho nó tập hợp năng lượng đủ dệt tiến giai. Về thôi, Lạc Tinh cố nén xúc động muốn ở lại săn tử yến tiếp. Cách chương.